nhưng vẫn chưa lên tiếng phản bác. Tiết Trấn Kỳ muốn nói sự cố không may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net